Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122 siêu xe cùng ô gà đẳng xâm thang. Chiếc xe này là Bentley thêm vượt. 6. Không tê First Edition bản Limited trừ 2016 khoản. Thấp nhất bố trí 480 vạn nguyên. Xe là 7 ghế xốp. Xem ra có chút khổng lồ. Màu xanh sẫm thân xe, phi thường trầm ổn, đứng ở ven đường, thật giống một màu xanh lục quái thú. Hai người vẫn không có cất bước đến trước xe. Trong xe liền lao xuống một người trẻ tuổi, quay về Trương Húc phất phất tay. Trương Húc nở nụ cười. Hắn nhường Kiều Tư Ngôn đưa hắn một chiếc 100 vạn tả hữu xe. Cái này Kiều Đậu Đậu dĩ nhiên chọn 480 vạn xe. Thật đúng thế. Trương Húc lắc lắc đầu, hạ xuống người tự nhiên là Kiều Đậu Đậu. Kiều Đậu Đậu liếc mắt nhìn Trác Uyển Đình, xem ra là cái đẹp đẽ cao trung nữ sinh. Kiều Đậu Đậu đối với Trương Húc nói rằng, Trương Đại Sư, lên xe, ngày hôm nay chúng ta vẫn như cũ đi Duyệt Tân Lâu ăn cơm. Nói Kiều Đậu Đậu mở cửa xe ra, Trương Húc quay về Trác Uyển Đình làm xin mời tư thế. Trác Uyển Đình lên xe trước, tiếp đó. Trương Húc lên xe mới phát hiện, Kiều Mễ Mễ cũng ở. Kiều Mễ Mễ rất nhiệt tình cho Trương Húc. Trác Uyển Đình chào hỏi. Trác Uyển Đình trợn mắt lên, gật gật đầu, vẫn là Kiều Đậu Đậu lái xe. Kiều Đậu Đậu phát động xe, liền nói rằng, Trương Đại Sư, ngài xem chiếc xe này thế nào? Trương Húc nở nụ cười, rất tốt, chính là quá đắt, Kiều Mễ Mễ cười nói. Xe như vậy mới xứng đáng trên Trương Đại Sư thân phận. Vốn còn muốn mua càng hơi đắt. Có điều ca ca ta nói. Từ trấn trên đến thôn các ngươi từ con đường kia. Không dễ đi. Liền mua chiếc xe này. Chiếc xe này chạy đi không tốt đường xá. So với những kia xe con tốt lắm rồi. Hơn nữa. Như vậy xe mới là nam nhân lái xe. Đúng rồi. Biển số xe đã công việc được rồi. Còn có xe hiểm cũng đều nộp qua. Ngài liền yên tâm mở đi. Trương Húc cười gật đầu. Nếu xe đều mua xong. Thủ tục cái gì đều công việc được rồi. Hắn đương nhiên sẽ không lập dị địa không muốn. Tiếp đó. Trương Húc cho Kiều gia hai huynh đệ. Chính thức giới thiệu Trác Uyển Đình. Tự nhiên. Cũng cho Trác Uyển Đình nói rồi nói Kiều gia hai huynh đệ thân phận. Trác Uyển Đình mỉm cười cho Kiều Đậu Đậu. Kiều Mễ Mễ vấn an. Kiều Đậu Đậu thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy. Trác Uyển Đình biết rồi huynh đệ bọn họ thân phận của hai người. Thoáng kinh ngạc một hồi. Sẽ không có biểu hiện gì. Kiều Đậu Đậu liền bắt đầu cảm khái Trương Húc ánh mắt tốt. Dĩ vãng, những kia hơi có chút sắc đẹp nữ tử. Xuống tới mười mấy tuổi. Lên tới hơn 30 tuổi. Nghe nói hai người bọn họ huynh đệ thân phận. Cái nào không phải ác như sói nhào lên, liền muốn trở thành huynh đệ bọn họ hai người bạn gái. Tương lai thê tử, cũng có vài nữ nhân, cho dù biết mình thân phận không tốt, cũng sẽ nhào lên, muốn từ huynh đệ bọn họ trên người hai người. Chỉ ít mò trên một bút, muôn hình muôn vẻ nữ nhân, hắn đã thấy rất nhiều. Chính là hắn hiện tại chính đang đeo đuổi cô gái, biết rồi thân phận của hắn. Cũng là hơi hơi coi trọng hắn chút. Hắn không nghĩ tới. Cái này Trác Uyển Đình như vậy hờ hững. Tựa hồ cái vốn không biết. Hắn cùng Kiều Mễ Mễ là thân phận gì. Tựa hồ cái vốn không biết bọn họ Kiều gia Tư Ngôn tập đoàn thực lực. Bắt đầu. Nhìn thấy Trác Uyển Đình. Cho rằng Trương Húc cũng không thể ngoại lệ. Yêu thích thanh thuần. Đẹp đẽ nữ sinh. Nhìn thấy Trác Uyển Đình biểu hiện. Mới phải âm thầm cảm khái Trương Húc biện người ánh mắt tốt. Rất nhanh, đến Duyệt Tân Lâu, Trác Uyển Đình nhìn một chút Duyệt Tân Lâu dáng vẻ, nhãn hiệu, sẽ nhỏ giọng nói rằng, đại ca ca, thức ăn nơi này rất đắt chứ, có thể ta mời không nổi đây. Nghe xong Trác Uyển Đình, Trương Húc ba người cười ha ha, Trương Húc nói chuyện, làm sao sẽ làm ngươi xin mời đây, Kiều gia hai huynh đệ nhưng là ở chỗ này đây. Kiều Đậu Đậu cũng nở nụ cười. Ngày hôm nay bữa cơm này ta mời. Người đừng lo lắng. Trác Uyển Đình trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, thấp giọng nói rằng. Đại ca ca. Nói cẩn thận ta xin mời. làm sao có thể nhường bằng hữu của ngươi, xin mời đây. Trương Húc vỗ vỗ Trác Uyển Đình vai. Được rồi, không đáng kể, ai có tiền ai xin mời. Không là thích hợp sao? Trác Uyển Đình không tiếp tục nói nữa. Một nhóm bốn người lên lầu, tiến vào Xuân Giang Hoa Nguyệt phòng khách. Lập tức có người phục vụ lấy ra thực đơn, nâng cho bốn người. Trác Uyển Đình nhìn trên thực đơn diện mỗi cái món ăn giá tiền. Cắn chặt lấy môi, món ăn ở đây thật sự quá đắt. Trương Húc cảm giác được Trác Uyển Đình bất an, liền bận bịu nói rằng, ta cũng là tới nơi này qua hai lần, đều là người khác mời khách. Dù sao, món ăn ở đây quá đắt, ta cũng là ăn không nổi. Trác Uyển Đình gật gật đầu, tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Trương Húc, làm cho nàng cảm giác, nàng cùng Trương Húc vẫn là cùng người của một thế giới, mà không phải Kiều Đậu Đậu, Kiều Mễ Mễ hai huynh đệ như vậy. Cảm giác cùng nàng căn bản không phải một giai tầng người. Kiều Đậu Đậu điểm món ăn, điểm xong, hỏi nói, Trương Đại Sư, Trác Cô Nương, các ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Trác Uyển Đình lắc lắc đầu. Trương Húc nói chuyện, lại thêm một chén ô gà đẳng sâm thang. Kiều Đậu Đậu nhất thời rõ ràng, là chuyên môn cho Trác Uyển Đình điểm. Ô gà đẳng sâm thang tư âm bổ khí, phi thường thích hợp nữ nhân uống. Này một chén ô gà đẳng sâm thang liền muốn 88 nguyên hoa hạ tệ. Hơn nữa, chỉ là nho nhỏ, to bằng bàn tay một chén, chỉ đủ một người uống. Kiều Đậu Đậu dưới nở nụ cười. Được rồi, liền lại thêm một chén ô gà đẳng sâm thang. Bên cạnh người phục vụ cấp tốc ghi chép lại. Kiều Đậu Đậu nói rằng, trước hết điểm những này đi. Vâng, tiên sinh. Người phục vụ khom người rời đi. Kiều Đậu Đậu, Kiều Mễ Mễ không hổ xuất thân gia tộc lớn, phi thường am hiểu cùng người ở chung. Tuy rằng ba người bọn hắn cùng Trác Uyển Đình tuổi tác cách biệt có chút lớn, thế nhưng rất nhanh tìm tới cộng đồng đề tài. Bốn người liền nói đến thời cấp 3 sự tình. Trác Uyển Đình cũng có thể chen vào thoại. Qua không có thời gian bao lâu, món ăn liền lên đến rồi. Lên trước nhất đến chính là ô gà đẳng sâm thang. Người phục vụ tự nhiên biết sẽ là ai muốn uống phần này thang, trực tiếp bày ra ở Trác Uyển Đình trước mặt. Trác Uyển Đình trợn to hai mắt. Tại sao chỉ có ta có đây? Trương Húc nở nụ cười. Cái này bổ huyết ích khí, thích hợp cô gái uống. Người uống đi, không đủ chúng ta lại muốn một chén. Trác Uyển Đình nhất thời mặt đỏ. Thân thể nàng không phải rất tốt. Mỗi tháng, đại di mụ đến thời điểm, đều phi thường thống khổ. Xem qua trung y, nói rồi nàng là khí huyết không cùng. Muốn ăn nhiều bổ khí, bổ huyết đồ vật, không nghĩ tới vị đại ca này ca dĩ nhiên nhìn ra rồi. Đúng, Trương Húc không cần bắt mạch, chỉ là xem Trác Uyển Đình khí sắc, liền phán đoán ra được. Cô bé này nên có chút khí huyết phương diện thói xấu vặt. Uống ô gà đẳng sâm thang là tốt đẹp nhất. Món ăn lên, bốn người cũng không có khách khí, liền bắt đầu ăn. Vào lúc này, Trác Uyển Đình cũng là thanh tĩnh lại. Đột nhiên, Trác Uyển Đình hơi đỏ mặt. Đại ca ca, chấm ngoặc kép. Trương Húc nhìn về phía Trác Uyển Đình. Làm sao? Món ăn không lành miệng vị. Trác Uyển Đình cắn cắn môi. Ta muốn đi toilet. Trương Húc nở nụ cười. Cô bé này quá ngượng ngùng. Đi toilet lại không phải cái gì việc không muốn để cho người khác biết. Đi thôi. Ra cửa thì có người phục vụ. Hỏi hỏi các nàng toilet ở nơi nào. Chấm ngoặc kép. Trác Uyển Đình gật gật đầu. Đứng dậy. Đi ra ngoài. Trác Uyển Đình đi ra ngoài. Ba người cũng không có dừng. Tiếp tục dùng bữa. Qua khoảng chừng 15 phút đồng hồ. Trác Uyển Đình vẫn chưa trở về. Trương Húc thoáng nhíu mày. Suy nghĩ một chút. Trương Húc thả ra thần hồn tra xét. Này tìm tòi cha. Trương Húc giận không nhịn nổi. Trực tiếp đứng dậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.